Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cứ nói đi. Cổ Trường Thanh cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc. Sau một khắc vận chuyển đa di thần thông, bác lấy Triệu Vũ Hồng hóa thành quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Quanh, khủng bố tiếng vang chấn thiên động địa. Khủng bố dị trùng bị đau mở ra miệng lớn, áo đen hy vân bay ra. Hiểu rất nhanh, dị trùng gào thét, nửa bước thần đế cấp bậc khí tức bao phủ hy vân. Cùng lúc đó, toàn bộ trùng sào vô số dị trùng ở nơi này rít lên một tiếng bên trong, nhao nhao điên cuồng xông ra mặt đất. Có dị trùng ngăn cản, hy vân triệt để mất đi Cổ Trường Thanh tung tích. Một phen kịch chiến về sau, chật vật hy vân đám người về tới cái kia cực hàng sơ mạch trước đó. Hy vân sắc mặt khó coi vô cùng, cả người tựa hồ mất đi tinh thần khí đồng dạng. Làm sao có thể chứ? Nơi đó có một cái nửa bước thần đế cấp bậc dị trùng. Vậy hắn căn bản không có gạt chúng ta, hắn căn bản không có mượn đau giết người, hắn không phải có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn người. Hy vân không ngừng tự lẩm bẩm, hắn vẫn là âm dương ca ca, đầu thai chuyển thế, hắn như trước, vẫn là hắn. Là ta không tin hắn, là ta oan uổng hắn. Lục Thất Nương ở một bên nhìn xem Hy Vân như thế, trong mắt tràn đầy phức tạp. Cái kia quỷ dị dị trùng xuất hiện, hiển nhiên đánh tất cả mọi người một bàn tay. Cái gì mượn đau giết người, cái gì lòng dạ nhỏ mọn, cũng là trò cười. Cho tới nay, Cổ Trường Thanh cũng là thiện ý nhắc nhở. Cho dù khế ước đối với hắn không có lực ước thúc, hắn vẫn như cũ mang theo đại gia đi chính xác đường. Lục Thất Nương từ cho là mình quen biết bao người, lần này lại là thật nhìn lầm rồi. Tiểu thư, cho dù nơi đó thật có nửa bức thần đế cấp bậc dị trùng, cũng không thể chứng minh Cổ Trường Thanh không phải mượn đao giết người đem Sở Viện Sơn giết. Lục Ngũ Lang không phục nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, Lục Ngũ Lang trực tiếp bị Hy Vân một bàn tay động kinh, trên không trung điên cuồng xoay tròn sau hung hăng rơi trên mặt đất. Ngươi còn dám nói xấu hắn? Cẩu nô tài, bản tọa có phải hay không đối với ngươi quá tốt rồi? Ngươi làm sao dám tại trước mặt bản tọa một mực chó sủa? Hắn cần mượn đao giết người sao? Hắn muốn giết Sở Viện Sơn, có một vạn loại phương pháp. Tại ta ra tay toàn lực tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thể chạy thoát, xuất kỳ bất ý giết cái Sở Viện Sơn, rất khó sao? Hy Vân hai mắt xích hồng, hung dữ nhìn xem miệng phun máu tươi, nửa chết nửa sống Lục Ngũ Lang, tức giận nói. Lục Ngũ Lang ngạc nhiên nhìn xem Hy Vân, từ khi Lục Gia cùng Hy Vân cùng một tuyến về sau, Hy Vân đối với Lục Gia một mực khách khí. Ngày bình thường, Hy Vân làm người cũng cực kỳ ôn hòa thân thiết, từ không bày giá đỡ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Hy Vân như thế khát máu một mặt. Một bên Lý Thiên Phong cũng bị một màn này cho kinh hãi không dám nói lời nào. Hôm nay Hy Vân cùng ngày xưa cái kia ôn nhu như nước nữ tử hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng không hiểu rõ Hy Vân thân phận cụ thể, chỉ biết là Hy Vân là Hạo Vân Điện một vị nào đó trưởng lão hậu bối. Tuổi gần hơn 300 tuổi, đã là nhân vị thần linh. Chính là đặt ở toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Lý Thiên Phong gia gia chỉ là nói cho hắn tuyệt không thể làm trái Hy Vân, mà Lục Thất Nương nói cho Lục Ngũ Lang là Lục gia hy vọng tất cả Hy Vân trên người. Lục Thất Nương nhìn xem nửa chết nửa sống Lục Ngũ Lang, lúc này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng chi sắc. Chỉ là nhìn xem sắc mặt không đúng Hy Vân, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể quỳ xuống đất chắp tay, tiểu thư, tiểu hữu không biết trời cao đất rộng, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là chúng ta sau đó phải tìm kiếm Thiên Long Tinh còn cần tiểu hữu. Tìm kiếm Thiên Long Tinh. Một chút Thiên Long Tinh để làm gì? Không có âm dương kính, chúng ta liền không khả năng có đầy đủ Thiên Long Tinh. Hy Vân hừ lạnh nói, lạnh lùng liếc Lục Ngũ Lang một chút về sau, trở tay một bàn tay đem Lý Thiên Phong quất bay. Lý Thiên Phong bị một bàn tay đánh thành trọng thương, ngã xuống đất sau mê mang mà kinh hoảng nhìn xem Hy Vân. Đừng tưởng rằng ngươi điểm này tiểu động tác ta không biết. Hy Vân hừ lạnh nói. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Lục Thất Nương. Thất Nương, ta có thể chấn hưng Lục gia, ta cũng có thể diệt Lục gia. Ngươi người Lục gia muốn là không quản lý tốt, cũng không cần phải tồn tại. Tiểu thư tha mạng, Thất Nương nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tiểu hữu. Lục Thất Nương sợ hãi nói. Hy Vân nhẹ gật đầu, trong mắt phượng huyết sắc chậm rãi tán đi. Nàng khí chất lần nữa từ tàn nhẫn điên cuồng biến thành ôn nhu điềm tĩnh. Loại khí chất này hoán đổi, hoàn toàn không giảng đạo lý nhanh. Việc này, chính ta cũng có sai. Hy Vân ôn nhu nói, tiếp đó, chúng ta muốn tìm tới Cổ Trường Thanh, chính là quỳ xuống đất nhận lầm, ta cũng muốn hắn tha thứ ta. Thoại âm rơi xuống, Lục Thất Nương đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không thích ứng được với loại này bệnh tâm thần. Bất quá vẫn là cung kính tuân mệnh. Toái đạo trùng tu, lấy hồn bổ đạo, hồn, chung quy là thiếu, ha ha, chính là ta, cũng biến thành như thế dễ giận, cực đoan sao. Âm dương ca ca, Vân Hy đã trở nên không giống Vân Hy. thôi, nếu thật có một ngày, ta bị đại đạo thôn vệ, biến thành tên điên, ta cũng muốn ta tận hết khả năng, giúp ngươi một lần nữa sừng sững đỉnh. Thật xin lỗi, Vân Hy lại một lần, kém chút giết ngươi. Ta biết, ngươi nhất định rất chán ghét ta, hận không giết được ta. Thế nhưng là, Vân Hy không có lựa chọn khác, ta không cách nào chờ ngươi trưởng thành về sau, phát hiện ngươi không phải ngươi lại đi uống nắng ngươi. Giết ngươi, là vì nhường ngươi chuyển thế, lại chuyển một đời, ta còn có thể lại chống đỡ một đời. Ta, quá gấp, ngươi sẽ không tha thứ ta biết. Khi Vân trong mắt Phượng, tựa hồ có huỳnh quang lấp lóe, máu tươi chậm rãi thuận theo nàng khóe miệng trượt xuống, hoảng hốt chỉ thấy. Nàng chung quanh đạo vận tựa hồ lại không ngừng phá toái cây dựng lại. Các ngươi, muốn tìm Diệp Vân Sơ sao? Một đạo thanh thúy âm thanh đột ngột vang lên. Khi Vân đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía nơi xa cự thạch, chẳng biết lúc nào, cự thạch kia sau xuất hiện một bóng người. Ngươi, biết rõ hắn đi cái nào? Khi Vân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lục Viện, khẽ cau mày nói. Nàng dĩ nhiên không biết Lục Viện khi nào xuất hiện ở nơi đó. Này Lục Viện trên người, chẳng lẽ có ẩn tàng khí tức bảo vật? Bất quá nàng toái đạo trung tu, trừ bỏ pháp tắc cảnh giới vẫn như cũ cực cao, năng lực khác đều trở về điểm xuất phát. Thần thức một đạo không phải nàng am hiểu, không có phát hiện Lục Viện cũng là bình thường. Ta biết. Lục Viện gật đầu, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta tới. Xem như thù lao, được thiên long tinh về sau, ta cần 100 miếng thiên long tinh. Đến mức ta vì sao biết rõ, không thể trả lời. Tốt. Ngươi dẫn chúng ta đi tìm Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh? Không phải Diệp Vân Sơ sao? Lục Viện nghi ngờ nói. Hắn nguyên danh gọi Cổ Trường Thanh. Khi Vân bình tĩnh nói, tựa hồ buông lỏng một chút. Hiển nhiên, Lục Viện có thể là phát giác được nơi này chiến đấu sau chạy tới, cũng không phải là sớm liền xuất hiện ở đây. À, thì ra là thế. Lục Viện gật đầu, đi theo ta. Vừa nói, Lục Viện xoay người hướng về trung sào phương hướng bay đi. Khóe miệng nàng, chậm rãi cong ra một đạo ý vị thâm trường đường cong. Sau nửa canh giờ, một chỗ sơn mạch chỗ sâu, Lục Viện dừng lại. Ở tại bọn họ cách đó không xa, Cổ Trường Thanh chính ngồi xếp bằng, tựa hồ tại khôi phục thương thế. Hắn tại chỗ. Lục Viện chỉ Cổ Trường Thanh nói. Khi Vân thấy thế, lúc này có chút chân tay luống cuống, nghĩ trước tiên phải đi lên nhận lầm, rồi lại không yên bất an ngốc tại chỗ. Cực tây phương hướng, Cổ Trường Thanh liên tục sử dụng mấy cái na di, xuất hiện ở một chỗ băng hồ phía trước. Phá tiên tiện đem băng hồ mặt ngoài đâm rách một cái hố, tiếp lấy Cổ Trường Thanh chui vào băng hồ bên trong, tiện tay gọi ra một cái thần điện. Thần điện này chính là bản thể trước đây không lâu tại Hoàng Tuyền Quỷ Môn bí cảnh bên trong luyện hóa đồ vật. Trước đó vài ngày, bản thể đã xuất quan, mang theo Lý Tề Vân đám người xuất quan, về tới Cửu U Thành. Sau văn trực tiếp từ Cửu U Thành bản sao thể, đến lúc đó đừng mơ hồ. Đến mức cái khác biết được hắn huyết mạch tu sĩ đều mạnh chế ký kết chủ phó khế ước, không đồng ý là vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Đối với huyết mạch chuyện này, Cổ Trường Thanh từ trước đến nay sẽ không lưu tình, làm sát kẻ vô tội, dù sao cũng so hại chết người bên cạnh tốt. Hắn không phải là không có cho sinh lộ, có người vì tôn nghiêm không muốn tham sống sợ chết, hắn cũng không biện pháp. Hắn không có khả năng cầm cuộc đời mình vì người khác tôn nghiêm tính tiền. Tiến vào trong thần điện, rất nhanh thần điện co lại tiểu thành hạt nhỏ, không vào nước bên trong. Rất nhanh, một cái tướng mạo xấu xí quái ngư đem thần điện hút vào trong miệng, vây quanh bị phá ra mặt băng đánh ra một cái bọt nước về sau, biến mất không còn tăm tích. Trong thần điện, Cổ Trường Thanh trọng trọng ngồi xuống, nhổ một ngụm trọc khí. Này nữ nhân điên, thực lực thật là khủng bố. Sợ là ta toàn lực ứng phó, cũng không phải nàng đối thủ. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói, béo bảo, ngươi nói nữ nhân này chính là cả cuộc đời trước cùng ta dây dưa không rõ nữ nhân. Ta cả cuộc đời trước chẳng lẽ sẽ thích một cái như vậy tên điên. Su, béo bảo bay ra, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, tiện tay nắm một cái đang dược nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Nữ nhân này trước đó điên cuồng, là nữ nhân này không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ cần có người trêu chọc ngươi, nàng liền sẽ đem người khác làm thịt. Có ít người bởi vì không biết thân phận của ngươi, nói chuyện đối với ngươi bất kính, nàng cũng sẽ đem những người này thu thập một trận. Ở trong mắt nàng, tất cả chọc giận ngươi không vui, đối với ngươi bất kính người, đều đáng chết. Trừ bỏ nàng đánh không lại người. Ta nhớ được có một lần, ngươi đùa dẫn liễu vô vọng quốc độ tiểu công chúa. Cái kia tiểu công chúa đối với ngươi cực kỳ phản cảm. Vào lúc ban đêm, cái kia tiểu công chúa liền bị nàng trói, lột sạch quần áo đặt ở ngươi trên giường. Béo bảo cảm khái nói, ngươi ngó ngó, đây là người làm sự tình. Dựa vào, điên cuồng như vậy. Này thật không phải là người làm việc. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, trầm mặc một hồi, đột ngột nói, đây là thân mật hảo muội muội mới có khả năng sự tình. Béo bảo có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Năm đó ngươi vén chăn lên nhìn thấy vị tiểu công chúa kia thời điểm cũng là nói như vậy. Bất quá ngươi cũng liền ngoài miệng nói vang dội, đến cuối cùng còn không phải tự mình đem người hoàn hảo như lúc ban đầu đưa trở về. Phi, cay gà. Ngươi biết cái gì, mạnh xây dưa không ngọt. Nhưng là giải khác. Khục, cho nên, nữ nhân này đúng là một tên điên. Nghe ngươi nói như vậy, nữ nhân này nên yêu âm dương cổ thánh yêu đến tận xương tủy. Ngươi như vậy, như thế nào đối với ta dễ dàng như thế hạ sát thủ? Thực sự là bệnh tâm thần. Cổ Trường Thanh nhịn không được mắng. Cổ tiểu tử, ta hiểu biết cái kia nữ nhân điên sẽ chỉ ở đối mặt với ngươi sự tình thời điểm điên cuồng. Lúc khác, phi thường bình thường, đối xử mọi người xử sự rất có thủ đoạn. Tính cách ôn hòa, cơ hồ không bày giá đỡ, nói chuyện làm việc đều phi thường ôn nhu. Ở trên người nàng, tựa hồ không có tính tình loại này chữ. Nàng có lẽ là một cái giỏi về ngụy trang ác ma, nhưng là cho dù là ngụy trang, cứng rắn nhất huyền thiết, cũng sẽ vì nàng ôn nhu hòa tan. Béo bảo hồi ức nói, không giống hôm nay như vậy điên cuồng. Coi như nàng đối với ngươi ở kiếp trước yêu đã đến sâu, cũng không khả năng điên cuồng đến giết ngươi một thế này, nhưng ngươi lại một lần nữa luân hồi. Đây cũng không phải là người bình thường. Khả năng là toái đạo trùng tu xảy ra vấn đề. Nàng hồn phách không lành lặn, thức tình lục dục khả năng bị phóng đại, khả năng bị thu nhỏ, cùng ngươi này thân ngoại hóa thân có chút cùng loại. Chỉ là nàng so ngươi điên cuồng hơn. Nếu là như vậy lời nói. Nói tới chỗ này, béo bảo dừng lại một hồi, nàng toái đạo hẳn là thất bại, nàng bây giờ là dựa vào thiêu đốt bản thân đã từng đạo sống sót. Khi nàng đạo triệt để vỡ vụn thời điểm, chính là nàng hồn phi phách tán thời điểm. Hơn nữa, nàng khả năng càng ngày sẽ càng điên cuồng, cuối cùng triệt để mất đi bản thân. Béo bảo, này toái đạo trùng tu, rốt cuộc có gì thuyết pháp? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Một mực biểu hiện tùy ý béo bảo nghe vậy dĩ nhiên là thương trầm mặt xuống. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh sau nửa ngày, đột ngột nói, liên quan gì đến ngươi? Người khác toái đạo trùng tu là người khác việc của mình, sao thế? Ngươi còn muốn toái đạo trùng tu? Dựa vào, trước ngươi mới nói nàng là vì âm dương cổ thánh toái đạo trùng tu. Ngươi không phải nói nàng toái đạo trùng tu sẽ vì trong lòng người hạ xuống phúc phận sao? Nàng đều muốn đem ngươi làm thịt, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho ngươi hạ xuống phúc phận sao? Tốt à, ta còn tưởng rằng có thể bạc chơi đâu. Cổ Trường Thanh im lặng nhún vai. Béo bảo trợn trắng mắt, trực tiếp biến mất, về tới âm dương đỉnh bên trong. Âm dương đỉnh bên trong, béo bảo biểu lộ trở nên có chút phức tạp, có lẽ có một số việc không biết sao biết rõ tốt hơn. Bất quá còn tốt, nữ nhân kia có vẻ như đối với lần này chuyện thế của tiểu tử không hài lòng, còn không có gieo xuống phúc phận lạc ấn. Sau một ngày đang nghỉ ngơi, Cổ Trường Thanh đột ngột cảm thấy rét lạnh. Cổ Trường Thanh lúc này bấm nghiệm pháp quyết, quái ngư bên ngoài tình cảnh hình chiếu đến Cổ Trường Thanh trước mặt, đó là một cái to lớn vô cùng băng điêu cung điện. Quái ngư sớm tại mấy canh giờ trước đó liền đã mất đi sinh cơ, một mực dựa vào Cổ Trường Thanh khôi lỗi phù lục cưỡng ép bơi đến nơi này. Mà đến nơi này, khôi lỗi phù lục cũng ở đây cực hàng pháp tác thẩm thấu bên trong tiếp cận vỡ nát. Quái ngư càng là triệt để đình chỉ, băng phong nơi này. Từ quái ngư trong miệng bay ra, thân điện rất nhanh biến mất, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện. Lạnh quá. Cổ Trường Thanh trước tiên cảm thấy thấu xương hàm nghĩa. Sau một khắc, hắn phát hiện mình trước mắt xuất hiện từng đạo băng điêu thềm đá. Thềm đá liên tiếp hàng băng cung điện. Trung gian thềm đá bắt đầu, mỗi một tầng phía trên đều có hình tròn tinh thể. Thiên Long Tinh. Cổ Trường Thanh con ngươi co rụt lại, hưng phấn nói. Băng điêu trên thềm đá, một lão giả hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Người hữu duyên, nhập bậc thang, đến lão phu truyền thừa. Lão giả thanh âm phiêu miểu mà hư vô. Trong lời nói, có khó mà che giấu cao quý. Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ lên trước mắt bậc thang, loại này tương đối trực tiếp mới phương thức truyền thừa, hắn vẫn tương đối hiếm thấy. Tiểu bối, ngươi đang chờ cái gì? Là lão phu lời nói không đủ rõ ràng sao? Tốt rồi, ngươi đã mất đi thu hoạch được truyền thừa tư cách, ngươi có thể lăn. Cổ Trường Thanh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào, tùy tiện như vậy sao? Lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục do dự, trực tiếp đi đến bậc thang. Quanh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, cực hàng chi lực hình thành đầy trời băng bạo. Cùng lúc đó, từng đạo thần văn bám vào tại Cổ Trường Thanh trên người. Đạo thứ nhất trên thềm đá xuất hiện từng đạo liên hoàn trận pháp. Màu trắng trận văn ở trong chớp mắt biến thành huyết hồng sắc. Này màu đỏ. Lão già nhíu mày. Như thế buồn nôn huyết mạch. Cổ Trường Thanh đối với buồn nôn huyết mạch loại này chữ đã sớm chán nghe rồi, đối mặt loại kết quả này cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Phàm là truyền thừa đều muốn dùng trận pháp đo tư chất, đo huyết mạch. Hắn nếu là cự tuyệt loại trận pháp này khảo thí, chính là ngay cả tiếp cận truyền thừa tư cách đều không có. Không quan trọng, hắn mục tiêu là Thiên Long Tinh, có hay không càng mạnh truyền thừa, hắn không quan tâm. Ngươi không tư cách thu hoạch được truyền thừa. Lão giả phất tay. Sau một khắc, một cổ thánh cảnh chi uy độ tung, Cổ Trường Thanh không có chút nào ngăn cản chi lực, bị cổ lực lượng này đánh bay. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn về phía lão giả. Ngươi dĩ nhiên lưu lại truyền thừa ở đây, chính là đại biểu ai cũng có tư cách thử xem. Ta nếu là lên không được bậc thang này, ta nhận. Có thể ngươi tàn hồn có phải là vì cam đoan truyền thừa công chính mà đến đây đi. Ngươi xuất thủ ứng phó ta, là sợ ngươi những cái này cậu thí khảo hạch bị ta dễ như trở bàn tay thông qua sao? Ha ha ha, tiểu bối, chính là ta không xuất thủ, ngươi cũng tuyệt đối không thể được lão phu truyền thừa. Ngươi huyết mạch, không xứng. Xứng hay không, thử một chút thì biết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Đã ngươi muốn tự trước lấy nhục nhã, vậy lão phu thành toàn ngươi. Lão giả lộ ra trêu tức nụ cười. Cổ Trường Thanh lúc này đi trên bậc thang. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hạo nhiên chính thể mở ra, đạo thứ tư. Ám hồn tà thể mở ra, đạo thứ năm. Lão giả biểu lộ từ không thèm để ý chút nào đến lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là tố thần, tại không vừa lòng tư chất tình huống dưới, mạnh mẽ đi tới đạo thứ năm. Kẻ này mặc dù huyết mạch không được, nhưng là tư chất cùng chiến lược đều không kém. Tiền bối, ta đã được đến phần thứ nhất Thiên Long Tinh. Cổ Trường Thanh nắm Thiên Long Tinh, cười nói. Ha ha, điểm này Thiên Long Tinh để làm gì? Ngươi muốn thu hoạch được lão phu truyền thừa, vậy được núi giống như Thiên Long Tinh, tuyệt đối không thể. Phía trước năm đạo cầu thang, vốn là cho một chút lợi lộc cho người hữu duyên. Từ đạo thứ sáu cầu thang bắt đầu, người thừa kế liền muốn đứng trước nguy hiểm tính mạng. Nói cho ngươi, ngươi nếu là tiếp tục lại, sẽ chết cực kỳ thảm. Lão giả khinh thường nói. Lão phu giả loại người như ngươi, tên ăn mày đồng dạng, khẩn cầu một chút tài nguyên. Không tin số mệnh, không tin ta. Ta biết ngươi nhất định sẽ tiến về tầng thứ sáu, đồng thời ở trong lòng tưởng tượng lấy được lão phu tán thành, cuối cùng thay đổi chủ ý tiếp nhận ngươi. Ha ha, đáng tiếc, ngươi tại si tâm vọng tưởng. Tại lão phu trong mắt, ngươi chính là cái dơ bẩn dòi bọ, ha ha, nhằm chán phía dưới, trêu đùa ngươi một phen thôi. Ngươi bây giờ có thể lăn, hoặc là lão phu tự mình nhường ngươi lăn. À, có đúng không? Lão già, đùa ngươi chơi một chút thôi, ngươi còn thật sự coi chính mình rắc rưởi truyền thừa nhiều mê người đâu. Chết cũng đã chết rồi, có tư cách gì tại tiểu gia trước mặt trang. Khẩn cầu một chút tài nguyên. Ngươi cũng xứng. Này Thiên Long Tinh, ta bằng bản sự đến, ngươi, nhưng không có cho ta một điểm. Còn nữa, ngươi cậu thí truyền thừa, ta một chút hứng thú không có. Ta cần ngươi tán thành sao? Ngươi cho rằng, ngươi là cái thứ gì? Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười sang sảng một tiếng, tiếp lấy mấy cái dậm chân trời đi băng dai. Lão giả nghe vậy lập tức ngạc nhiên, ngược lại phẫn nộ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tiểu bối, ngươi dám can đảm đối với ta vô lễ như thế? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chiếm được điểm ấy Thiên Long Tinh liền có thể nhường ngươi thoát thai hoán cốt sao? Lão phu trong bảo khố có được thành núi Thiên Long Tinh, còn có được lão phu lưu lại truyền thừa y bát. Ngươi đối với lão phu vô lễ như thế, hừ, ngươi đem không có bất kỳ cái gì tư cách lại thu hoạch ta truyền thừa. Lão cẩu, ngươi này truyền thừa ai nguyện ý muốn ai muốn. Ta chỉ cần những cái này Thiên Long Tinh như vậy đủ rồi. Thoát thai hoán cốt, với ta mà nói, có gì khó? Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này thôi động Âm Dương Đỉnh, rất nhanh, ngay trước lão giả mạc phục chế một phần Thiên Long Tinh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bên người Thiên Long Tinh liền thành chồng. Rất giận a lão già. Đáng tiếc, ngươi không làm gì được ta. Này Thiên Long Tinh, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định đi thu hoạch được ngươi tán thành. Thực lực ngươi rất mạnh, ta là không có cách nào mạnh mẽ bắt lấy ngươi truyền thừa, bất quá, ta muốn đồ cũng tới tay. Phương này bí cảnh liên quan đến thái cổ hành lang. Cổ Trường Thanh như thế nào không biết lão giả cường hoành, trước đó một chưởng kia, cũng không nhẹ. Hắn tinh hồng thế giới bên trong mặc dù có thánh cảnh cường giả, nhưng cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ xông tới này bí cảnh. Đương nhiên, hắn cũng không cần lão giả truyền thừa. Ngươi làm sao có thể phục chế bảo vật? Cái kia đỉnh, chẳng lẽ là âm dương kính mạnh vỡ? Ngươi là âm dương cổ thánh kiện thế? Lão giả kinh ngạc nói, ta là âm dương kiện thế, lại như thế nào? Nhưng lại không hề nghĩ tới, âm dương cổ thánh kiện thế sẽ kiện thế thành huyết hồn tộc. Lão giả thở dài một hơi nói, nếu là âm dương cổ thánh giá lâm, tiểu lão nhân này truyền thừa, lẽ ra hai tay dâng lên. Vừa nói, lão giả tiện tay một chiêu, hàn băng thạch trên bậc tất cả hàn băng pháp tắc toàn bộ biến mất. Cổ thánh, mời lên đến đây. Lão giả cung kính chắp tay. Cổ Trường Thanh thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình lập tức biến mất. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh vị trí chỗ ở trống rỗng xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Bàn tay vỗ xuống, đem tầng băng chấn vỡ. Ngay sau đó chính là vừa qua bát lý liên tục bạo tạc. Cổ Trường Thanh thân hình như ảnh, phi tốc rời xa, mấy cái lấp lóe ở giữa dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Lão cẩu, đa tạ Thiên Long Tinh khoản đãi, tiểu gia ngày sau nếu tu vi có thành tựu, nhất định trở về hủy đi ngươi y bát, báo đáp ngươi. Kèm theo Cổ Trường Thanh biến mất không còn tăm tích, lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới, âm dương dĩ nhiên kiện thế. Lão giả tự lẩm bẩm, phải chăng phải phong tỏa thái cổ hành lang cửa vào. Một tháng sau, ban điện bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Tiền bối, ta đã tu thành thần kỹ, Lưu Viện hưng phấn vô cùng nói. Tốt, trẻ con là dễ dạy. Lão giả hài lòng nói, ngươi còn nhớ rõ lão phu yêu cầu à? Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ tìm được thánh tử, trồng chứng trật tự thủ hộ giả. Ừ, vật này là tiến về trật tự chi giới thông hành lệnh. Đối đãi ngươi tìm tới thánh tử về sau, cùng hắn song tu, giúp hắn ngưng tụ hồng mông đại đạo. Cho đến lúc đó, thiên đạo cũng đều vì chúng ta chưởng khống, tứ đại cổ thánh, lại không cần phải nói. Lão giả lấy ra một cái lệnh bài giao cho Lưu Viện, cười nói, này thái cổ hành lang cửa vào liền vội vàng tiếp tam thập lục trọng thiên đạo sơn. Nhập nơi đây, thánh tử mới có thể nhất cử đột phá khám phá hồng mông đại đạo. Cái kia âm dương cổ thánh viện thế ngày sau rất có thể sẽ trở về tìm ta. Một khi hắn phát hiện thái cổ hành lang cửa vào, chúng ta tất cả cố gắng đem phí công dọc sức, cho nên, việc này nhất định phải nhanh. Đáng hận tiểu bối này quả thực gian xảo, nếu không, ta vừa mới nếu là đem nó chém giết, có thể luyện hóa kỳ hồn, rút ra hồng mông đạo vận. Lão giả vừa nói, nhịn không được lộ ra hối hận thần sắc. Muốn là sớm biết Cổ Trường Thanh là âm dương kiện thế, hắn căn bản không có khả năng đùa Cổ Trường Thanh chơi, còn để cho Cổ Trường Thanh bạch chơi thiên long tinh. Âm dương cổ thánh kiện thế. Lưu Viện lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp lấy tiện tay đánh ra Hy Vân, Cổ Trường Thanh đám người hình ảnh. Những người này đều không phải là, hẳn là cái này mang theo mũ trọng vành tu sĩ. Lão giả nói xong, tiện tay đem Cổ Trường Thanh hình chiếu đánh ra, chính là kẻ này. Như có cơ hội, giết kẻ này. Nếu không, kẻ này tương lai, nhất định sẽ chuyện xấu. Vạn bối tuân mệnh. Lưu Viện chắp tay. Ừ, không được bao lâu, phương này bí cảnh cũng sẽ bị thái cổ hành lang lực lượng ăn mòn, có thể giao cho ngươi đã giao cho ngươi. Ngươi cũng nên rời đi. Ta tàn hồn cũng không biết còn có thể tồn tại bao lâu, trật tự chi giới tương lai, liền giao cho ngươi. Lão giả gật đầu. Lưu Viện nghe vậy lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, tiền bối, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng. Ta nhất định sẽ phối hợp thánh tử, để cho thánh tử khám ngộ hồng mông đại đạo. Ta nhất định sẽ giết âm dương kiện thế. Nói xong, Lưu Viện cung cung kính kính dập đầu lại ba cái về sau, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Lão giả nhìn xem Lưu Viện biến mất phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, như thế, ta đã chết cũng không tiếc. Một khắc đồng hồ về sau, một bóng người bay ra, đứng ở băng hồ trên không. Lão cẩu, ta vừa mới làm thịt một đầu tiểu cẩu, là nhà của ngươi sao? Một đạo trư tức thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn xem lão giả. Hắn một cái tay khiêng một khỏa to lớn linh thụ, một cái tay khác là nắm lấy Lưu Viện thi thể. Lão giả thấy thế, lập tức sắp nứt cả tim gan, trong mắt tràn đầy sát cơ, ngươi, ngươi giết nàng. Ngươi làm sao sẽ còn ở nơi này? Ha ha, tiểu gia liệu địch tiên cơ, đã sớm biết ngươi nơi này có truyền nhân. Cho nên chờ một tháng. Lão cẩu, nhìn tới ta không uổng công chờ đợi a. Vừa mới lục soát nàng hồn, lệnh bài này không sai, còn có cái gì hồng mông đại đạo, tam thập lục trọng thiên đạo sơn, ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu không, ngươi coi trận qua đời, để cho ta đi một kiến tam thập lục trọng thiên đạo sơn, thế nào? Cổ Trường Thanh thu hồi linh thụ, cười ha hả nói. Ngươi! Lão giả giận không nhịn được, lạnh giọng nói, ngươi rõ ràng là tại nhổ cây, nói cái gì sớm biết lão phu có truyền nhân. Đánh rắm, tiểu gia chờ ở đây bí cảnh bên trong không tìm tài nguyên, hàng ngày nhổ cây. Tiểu gia là loại người này. Tiểu gia chỉ là đang bố trí một chút trận pháp, đem nơi này khí tức cho che giấu. Ngươi không phải đang tìm truyền nhân sao? Ta lại không bằng ngươi ý. Cổ Trường Thanh khó chịu nói, nhổ cây chính là thuận tiện, ta đường đường tố thần, căn bản không có khả năng nhổ cây. Lão phu ngàn tính vạn tính, dĩ nhiên quên âm dương cổ thánh đức hạnh. Lão giả khắp khuôn mặt là tro tàn, hai tay nắm chặt, thế nhưng Cổ Trường Thanh không có ở đây tháng hàng băng thần điện bên trong, hắn căn bản không làm gì được Cổ Trường Thanh. Lão cẩu, ngươi không phải là muốn đem tiểu gia luyện hồn sao? Chớ nóng vội, chờ ta lần sau tới, ta tới cấp cho ngươi luyện luyện hồn. Cổ Trường Thanh cười lạnh, đánh tiếp ra một cái búng tay. Sau một khắc, toàn bộ băng hồ chung quanh, vô số trận văn phun trào, cuối cùng hình thành ngăn cách đại trận. Trận pháp đẳng cấp mặc dù không cao, bất quá ít nhất có thể đủ để cho một chút cái mũi linh chó không có cách nào ở phương xa cảm giác hàng băng pháp tắc tồn tại. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, tiếp theo, thân hình lấp lóe, biến mất không còn tâm tích. Bí cảnh mở miệng ở nơi nào, Cổ Trường Thanh lục soát Lưu Viện hồn phách về sau cũng đã biết được. Điểm này, tự nhiên là lão giả cáo tri. Cổ Trường Thanh trên đường đi nhổ trọng lượng linh thụ, rất nhanh liền tới đến bí cảnh mở miệng. Nếu như cũng đã cùng Hy Vân đám người trở mặt, hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến cùng Hạo Vân Điện hợp tác, đưa cân tài nguyên. Tuy nói thân ngoại hóa thân chết đi cũng không sao, nhưng là Cổ Trường Thanh không có khả năng bạch chết ở chỗ này. Thái cổ hành lang còn không biết bao lâu sau sẽ ăn mòn phương này bí cảnh, bất quá Cổ Trường Thanh cũng không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này. Bây giờ trong tay hắn có mở ra trật tự chi môn, tiến vào trật tự chi giới lệnh bài. Nếu là có cơ hội, hắn dự định đi một kiến trật tự chi giới, dù sao một đám tu hành thiên đạo thuật pháp tu sĩ, rất có thể nắm vững một chút không tưởng được cường đại thuật pháp. Trước đó, hắn cần đem trên hải thuyền cái kia trật tự thủ hộ giả cho mang ra. Triệu Vũ Hồng sớm liền bị Cổ Trường Thanh thu vào trong thần điện, về sau thì bị hắn phóng xuất hỗ trợ nhổ cây. Xem như thù lao, Cổ Trường Thanh sẽ bảo hộ hắn an toàn. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cũng đã nói, Triệu Vũ Hồng nếu là không giúp hắn nhổ cây, muốn bản thân đi tìm cơ duyên, Cổ Trường Thanh cũng không ngăn. Chỉ bất quá Triệu Vũ Hồng cực kỳ nhát gan, căn bản không dám một mình đi tìm cơ duyên, cho nên vẫn là lựa chọn thành thành thật thật nhổ cây. Đi tới lối đi ra, Cổ Trường Thanh đem Triệu Vũ Hồng lần nữa thu nhập trong thần điện, đồng thời mở ra cựu u quỷ thể, lấy cựu u bản nguyên chi lực thôi động huyễn thần quyết. Đã như thế, hắn khí tức hoàn toàn biến mất không còn tam tích. Tiếp theo, hắn rời đi mở miệng. Thiên Long đảo, bí cảnh truyền tống khu vực, Hạo Vân điện thánh cảnh lão giả ngồi xếp bằng. Đột ngột, hắn mở ra hai mắt, nghi hoặc nhìn xem chung quanh sơ mạch. Tựa hồ có không gian ba động, chẳng lẽ có người từ bí cảnh bên trong truyền tống ra? Thánh cảnh lão giả âm thầm nhíu mày. Nhưng mà tinh tế cảm giác về sau, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng thần thức đem trọn cái Thiên Long đảo bao trùm. Vẫn tin không có cái mới tu sĩ sau khi xuất hiện, hắn vừa rồi thở dài một hơi, lần nữa nhắm mắt tu hành. Thiên Long đảo bên ngoài, Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong biển. Không hổ là thánh cảnh cường giả, nếu không có ta truyền tống rơi xuống đất khu vực cùng hắn còn có 10 dặm khoảng cách, cho dù ta dùng cựu u bản nguyên chi lực, đạo thức đồng thời phong tỏa ta khí tức, cũng tất nhiên sẽ bị hắn phát giác. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm thán bản thân vận khí tốt. Ở trong nước biển cực tốc tới gần thuyền biển, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền lặng yên không một tiếng động tại hộ thuyền trận pháp chung quanh mở ra một đạo trận môn, tiến vào bên trong. Thiên Long trong đảo có không ít kỳ ngộ, chính là thành chủ phu nhân cùng cái kia Lạc Tam gia đều đã đi vào Thiên Long trong đảo. Giờ phút này lưu thủ thuyền biển chỉ là một chức phụ thành chủ thủ hạ. Cổ Trường Thanh đến cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tới đến Lạc Tam gia trong phòng. Quả nhiên, cái kia trật tự thủ hộ giả nô lệ cũng không bị mang đi, mà là bị cầm tù tại Lạc Tam gia trên giường. Nữ tử toàn thân trần trụi, hiển nhiên trước đó cùng Lạc Tam gia xâm nhập trao đổi qua. Này Lạc Tam gia cũng không biết là cái gì đam mê, người đều đã đi Thiên Long đảo, cũng chưa từng đem nữ tử y phục mặc tốt. Nữ tử kia nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, lúc này hai mắt trợn to, không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại. Cổ Trường Thanh tiện tay lấy ra quần áo đem nàng bao trùm, tiếp lấy đè lại nữ tử thân thể, đem nó thu nhập tinh hồng thế giới bên trong. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh bắt đầu vơ vét trên hải thuyền tài nguyên. Đa số tài nguyên cơ bản đều ở thành chủ bọn người trên thân, bất quá lưu lại tài nguyên cũng không ít. Đem thuyền biển dùng cho chèo chống trận pháp thần tinh đều lấy đi về sau, Cổ Trường Thanh vừa rồi vừa lòng thỏa ý nhảy vào mặt hải bên trong, biến mất không còn tâm tích. Thuyền biển trận pháp mất đi hiệu lực, một đám tu sĩ đi tới thần tinh phòng chứa đồ, nơi đây trừ bỏ hôn mê người trong chừng bên ngoài, không còn gì khác. Bí cảnh bên trong, Hi Vân rút ra Cổ Trường Thanh trong lòng ngực trường kiếm, nhịn không được ngụm lớn thở hổn hển. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lục Thất Nương nhìn xem hoàn toàn chết đi Cổ Trường Thanh trong mắt mang theo nghĩ mà sợ nói, cũng may tiểu thư thông minh, trước tiên nhận ra hắn là phục chế thể. Phục chế thể mặc dù không cách nào phục chế tu sĩ bảo vật, nhưng mà cái khác năng lực, cơ hồ đều có thể một sao chép được. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hắn lại còn nắm giữ đáng sợ như thế cựu u chi lực cùng quỷ đạo thần thông. Huyết mạch toàn bộ triển khai phía dưới, hắn chiến lực tăng phúc quá kinh khủng. Nếu là bản thể hắn ở chỗ này, toàn lực tự chiến lời nói, ta chưa chắc có thể thắng hắn. Hi Vân nhịn không được cảm khái nói. Phục chế thể không có cuồng lôi, không có tạo hóa bảo vật, nhưng là có được huyết mạch, có được cựu u chi lực. Đương nhiên, huyết mạch không có Cổ Trường Thanh cái kia đáng sợ huyết mục bản nguyên lực lượng tăng thêm, cựu u chi lực cũng chỉ là cực hạn tới gần bản nguyên chi lực, nhưng không phải bản nguyên chi lực. Một tháng sau, Hi Vân đám người rời đi bí cảnh. Lý Lão, có từng gặp qua Cổ Trường Thanh đi ra? Hi Vân trước tiên dò hỏi. Cổ Trường Thanh đi ra. Thánh cảnh lão giả ngoài ý muốn nói, tiếp lấy cho mày, trong khoảng thời gian này, ta một mực trấn thủ toàn bộ Thiên Long đảo. Tuy nói bí cảnh truyền tống ngẫu nhiên không gian khá lớn, nhưng cũng quả quyết sẽ không lách qua ta ánh mắt mới đúng. Hắn còn chưa có đi ra sao? Hi Vân ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Bất quá một cái tháng trước, lưu thủ thuyền biển tu sĩ từng truyền âm báo cáo, ghi trì thuyền biển trận pháp tài nguyên bị trộm. Thánh cảnh lão giả suy nghĩ một chút nói, đi, hồi thuyền biển. Hi Vân nghe vậy hai mắt sáng lên, nếu là tu sĩ tầm thường ăn cắp, tất nhiên lấy tài nguyên làm chủ. Nhưng nếu là Cổ Trường Thanh lời nói, hắn nhất định sẽ mang đi Lạc đạo hữu mua được nô lệ. Cổ Trường Thanh đối với trật tự thủ hộ giả cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh, một đám tu sĩ liền theo Hi Vân về tới trên tàu biển. Mở ra Lạc Tam gia gian phòng, nhưng xem không có một ai không gian, Hi Vân ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Tiểu thư, đã hỏi Lạc Tam gia, lúc hắn rời đi không mang theo nô lệ một mực trong phòng. Lục Thất Nương chắp tay nói. Vậy khẳng định là hắn. Hi Vân thở dài một hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ lúc rời đi, cái kia bí cảnh tình huống cũng không quá tốt. Nàng trước đó cũng không nói cho Cổ Trường Thanh mở miệng ở đâu, nàng thật đúng là sợ Cổ Trường Thanh ra không được. Hắn không có thuyền biển, rất khó trở lại bên bờ. Rất có thể ở phụ cận trên hải đảo. Tiểu thư, ta đi đem hắn bắt trở lại. Lý lão chắp tay nói. Tính. Hi Vân lắc đầu, hắn nghĩ rời đi, liền để hắn rời đi a. Thế nhưng là, hắn là âm dương cổ thánh a. Coi như người bắt được hắn, cũng chỉ bất quá bắt được một cái thân ngoại hóa thân thôi. Để làm gì? Hi Vân hỏi ngược lại. Lý lão muốn nói điều gì, cuối cùng lắc đầu, thở dài một hơi, tiểu thư nói là. Lý lão, ta biết ngươi đối với Hạo Vân Điện trung thành tuyệt đối, nhưng là chuyện này, ta hy vọng ngươi thủ khẩu như bình. Nên báo cáo, ta tự sẽ báo cáo. Có một số việc, ngươi tốt nhất đừng trộn rộn. Ngươi, rõ chưa? Hi Vân mang theo một tia uy hiếp giọng nói. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Lý lão vội vàng chắp tay. Ừ. Hi Vân nói xong, trực tiếp về tới bản thân trụ sở. Trong đại viện, Hi Vân lấy ra món kia thêu thật là thần bào, âm dương ca ca, ngươi khẳng định, rất chán ghét ta đi. Thôi, Vân Hi cũng chưa từng yêu cầu xa vời qua ngươi sẽ tiếp nhận ta. Khoảng cách thuyền biển bên ngoài vạn dặm một chỗ trên cô đảo. Ngươi tên là gì? Phụ trách phương nào giới vực thiên đạo trật tự? Trên cô đảo, một chỗ lan tràn đến lòng đất sơn động chỗ sâu, từng đạo liên hoàn trung tâm trận pháp chỗ, Cổ Trường Thanh ngồi ở trên mặt ghế đá. Nhìn xem mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh trật tự thủ hộ giả nô lệ Đàm Thanh nói. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng mơ tưởng tại ta chỗ này được bất luận cái gì trật tự chi giới tình báo. Có năng lực, ngươi liền giết ta. Lại hoặc là, coi ta là cái vạn vật thỏa thích chà đạp. Ha ha, dọc theo con đường này, không biết bao nhiêu người ghé vào trên người của ta qua, ta sớm đã thành thói quen. Muốn trật tự chi giới tình báo, đừng mơ tưởng. Vừa nói, nữ tử hung hăng hướng về bên cạnh Triệu Vũ Hồng trên người phun một bãi nước miếng. Một bên Triệu Vũ Hồng bị nữ tử nôn một thân nước miếng về sau, trực tiếp mộng bức, tiếp lấy nhịn không được yếu ớt nói, ngươi làm gì nôn ta à? Cũng không phải ta trêu chọc ngươi. Nữ tử kia như vậy, nhưng lại bị Triệu Vũ Hồng làm sẽ không. Nàng ngược lại là muốn đem nước miếng phun tới Cổ Trường Thanh trên người, đây không phải khoảng cách quá xa nha, trên người nàng một điểm khí lực đều không có. Nàng nguyên lai tưởng rằng Triệu Vũ Hồng sẽ là một nhân vật hung ác, bởi vì nàng nhổ một bãi nước miếng trực tiếp bạo nổi, đến lúc đó lại kích thích một phen, để cho Triệu Vũ Hồng mất lý trí giết nàng. Một mực bị nam nhân làm đồ chơi thỏa thích tìm niềm vui, nàng thân thể đã sớm vết bẩn không chịu nổi, giờ phút này, nàng dĩ nhiên trong lòng còn có tự chí. Không ngờ, Triệu Vũ Hồng người này không chỉ không có bất luận cái gì tính tình, lại còn ủy khuất lên. Vừa nói, Triệu Vũ Hồng giống như gặp cảnh khốn cùng đồng dạng cách nữ tử xa một chút. Phi, sợ hàng, lại lan xa một điểm. Nữ tử nhịn không được khinh bỉ nói. Triệu Vũ Hồng nghe vậy tuấn giật trên mặt lộ ra phẫn nộ đỏ ửng, tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không còn cách nào khác. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Cút thì cút. Vừa nói, Triệu Vũ Hồng lần nữa cách xa nữ tử. Nữ tử trợn tròn mắt, hiển nhiên muốn mượn Triệu Vũ Hồng tay giết nàng là không thể nào. Người này quả thực sợ không được. Ta muốn hiểu, chưa chắc là ngươi không thể nói. Ta trước mắt cũng không đối với ngươi làm cái gì. Nói đến cùng, ta không phải ngươi cừu nhân. Ngươi nói cho ta biết một chút có thể nói đồ vật, có lẽ ta có thể thả ngươi về nhà. Cớ sao mà không làm đâu? Cổ Trường Thanh bình tĩnh thanh âm vang lên. Nữ tử cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh, suy nghĩ một chút nói, ngươi coi thực biết thả ta rời đi. Nếu có thể sống sót, nàng tự nhiên không nguyện ý chết. So với bị người làm đồ chơi, nàng tình nguyện chết. Nhưng hiển nhiên, trước mắt nam tử tự hồ cũng không có coi nàng là đồ chơi dự định. Ngươi nên là gạt ta. Ngươi không có khả năng không nghĩ thử xem trật tự thủ hộ giả thân thể. Nữ tử nghĩ nghĩ, chém sắc như chém bùn nói. Ha ha, ngươi thật đúng là coi trọng chính ngươi. Bàn về mỹ mạo, ngươi tối đa cũng coi như khuôn mặt mỹ lệ. Bàn về khí chất, ngươi một cái tù nhân, sao là khí chất? Bàn về sạch sẽ, có bao nhiêu nam nhân tại trong cơ thể ngươi lưu lại dấu vết? Ngươi so với ta rõ ràng. Ngươi nói cho ta biết, ta vì sao muốn thử xem thân thể ngươi? Bởi vì ta là trật tự thủ hộ giả. Trật tự thủ hộ giả rất đáng gờm sao? Ngươi không biết trật tự thủ hộ giả là như thế nào định lô sao? Nữ tử kinh ngạc nói. Như thế nào định lô cùng ta có liên can gì? Ta nói chuyện có lẽ không dễ nghe, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta chỉ biết động sạch sẽ nữ nhân. Không sạch sẽ, ta đụng cũng sẽ không đụng. Mặc dù ngươi không sạch sẽ, không phải ngươi tạo thành. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nữ tử nghe vậy không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh, nửa ngày, nàng gật đầu nói, ta gọi Mạc Kỳ. Mạc, Cổ Trường Thanh lúc này hứng thú, cái kia ngươi cũng đã biết Mạc Tương. Mạc Tương, Mạc Kỳ lúc này sững sờ, tiếp lấy nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, làm sao ngươi biết ta lão tổ? Ngươi biết ta lão tổ? Nàng là người lão tổ. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói, nhưng lại xảo. Ta còn thực sự người là Mạc Tương, hơn nữa ta cùng với nàng từng có xâm nhập giao lưu. Trò cười, ta lão tổ đã qua đời vài vạn năm. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Quốc Linh thoạt nhìn không đến 300 tuổi. Ngươi như thế nào nhận biết ta lão tổ? Chớ đừng nói gì xâm nhập trao đổi. Mạc Kỳ cười là nói, coi như ngươi nói láo, cũng phải phù hợp thực tế. Há mồm liền ra, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Việc này có tin hay không là tùy ngươi. Không sao, ta cũng không phải đến cùng ngươi lôi kéo làm quen. Ta lại hỏi ngươi, dùng vật này, như thế nào tiến vào trật tự chi giới? Vừa nói, Cổ Trường Thanh liền lấy ra từ trên người Lưu Viện đoạt lấy lệnh bài. Một mực bình tĩnh Mạc Kỳ bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, tiếp lấy không thể tin nói, thiên đạo lệnh. Ngươi làm sao có thể có thiên đạo lệnh? Xem ra là một đồ tốt. Cổ Trường Thanh nắm lệnh bài cười nói. Vật này chính là một vị lão giả gặp ta thiên tư trắc tuyệt, người mang thiên mệnh. Đưa cho ta. Còn nói để cho ta đi trật tự chi giới phụ tá thánh tử. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn xem Mạc Kỳ cười nói. Nói đến, ta với ngươi là một đám. Ngươi nói cho ta biết một chút tin tức, không phải giúp ta, mà là tài trợ giúp toàn bộ trật tự chi giới. Lần này, Mạc Kỳ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nàng dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh. Vật này, ngươi là cướp tới, đúng hay không? Cổ Trường Thanh lông mày hơi nhíu. Hắn hiện tại diễn kỹ đã thoái hóa đến loại trình độ này sao? Ngươi căn bản không biết thiên đạo lệnh đại biểu cái gì. Thiên đạo lệnh, nếu là nữ tử nắm giữ, liền muốn cùng thánh tử song tu, trợ giúp thánh tử trùng kích Hồng Mông đại đạo. Nếu là nam tử nắm giữ, thì là trật tự chi giới thánh tử người dự bị. Muốn tham gia cuối cùng thí luyện, tranh thủ thánh tử chi vị. Ngươi nói ngươi muốn phụ tá thánh tử, chẳng phải là trò cười. Có thể thấy được, này thiên đạo lệnh căn bản chính là ngươi cướp tới. Vừa nói, Mạc Kỳ khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút ngưng mắt. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới này một gốc rạ. Đã ngươi biết rõ vật này là ta cướp tới, sợ là cũng sẽ không tại nói cho ta biết bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ta cùng với Mạc Tương có chút quan hệ, nhưng là, ngươi nếu là không phối hợp, không thể nói trước, ta chỉ có thể sưu hồn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong tay, màu đen quỷ khí chậm rãi phun trào. Chậm đã. Mạc Kỳ vội vàng nói. Ngươi coi thật cùng Mạc Tương lão tổ có quan hệ. Tự nhiên. Ngươi lại nói, ngươi cùng ta lão tổ là như thế nào nhận biết. Nàng mới linh hồn giấu ở nữ nhân ta thể nội, dạy cho nữ nhân ta không ít tà pháp. Mặt khác, cũng thay nữ nhân ta đã nhận lấy một chút công kích. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cho nên, Mạc Tương lão tổ bám thân nữ tử kia, là ngươi đạo lữ. Mạc Kỳ nhịn không được nói. Ngươi gặp qua Tiểu Nguyệt. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói. Tần Tiểu Nguyệt, đúng không? Nàng ở đâu? Cổ Trường Thanh đứng người lên, kích động nói. Trước đó Cửu Trọng từng nói qua, hắn cố nhân tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Nhưng là Cửu Trọng cũng không nói tất cả mọi người tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Bây giờ nghe nói Mạc Kỳ biết được Tần Tiểu Nguyệt tồn tại. Cổ Trường Thanh tự nhiên minh bạch Tần Tiểu Nguyệt rất có thể ngay tại trật tự chi giới. Nàng tại trật tự chi giới. Không được bao lâu, khả năng chính là thánh tử phu nhân. Cái gì? Cổ Trường Thanh nhíu mày. Tiểu Nguyệt tuyệt đối không thể phản bội ta. Tần Tiểu Nguyệt sẽ không phản bội ngươi, ta không rõ lắm, ta chỉ biết rõ, khống chế của thân thể kia người là ta lão tổ Mạc Tương. Lão tổ Mạc Tương phi thăng thần vực thời điểm, thu được thủ đạo giả truyền thừa. Cho nên, lão tổ có trợ giúp thánh tử thành tựu Hồng Mông đại đạo tư cách. Thủ đạo giả truyền thừa. Cổ Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, hiển nhiên, Thiên Long tinh bí cảnh bên trong tên lão giả kia, rất có thể chính là một vị thủ đạo giả. Ta trật tự chi giới tổng cộng có 10 tên thủ đạo giả, thủ hộ lấy 10 nơi có thể tiến về Tam thập lục trọng thiên đạo sơn đường. Bọn họ qua năm suốt tháng hấp thu Tam thập lục trọng thiên đạo sơn lực lượng, từ đó hình thành Hồng Mông đại đạo truyền thừa lạc ấn. Làm gặp được thích hợp nữ tử về sau, thủ đạo giả liền sẽ đem Hồng Mông đại đạo truyền thừa lạc ấn giao cho những nữ tử này. Những nữ tử này sẽ cùng thánh tử song tu về sau, thánh tử liền có thể an toàn tiến vào Tam thập lục trọng thiên đạo sơn, từ đó khám ngộ Hồng Mông đại đạo. Mạc Kỳ giải thích nói, nếu như thế, trật tự chi giới chẳng phải là có rất nhiều khám ngộ Hồng Mông đại đạo cường giả? Cũng không có. Trật tự chi giới một cái duy nhất nửa chân bước vào Hồng Mông đại đạo thánh chủ, đã sớm vẫn lạc trăm vạn năm. Đây là một con đường, nhưng là con đường này xác suất thành công cực kỳ nhỏ bé. Chớ nói chi là thủ đạo giả muốn tìm được thích hợp truyền nhân, cũng rất khó. Mạc Kỳ lắc đầu. Ngươi vì sao nói cho ta biết những cái này? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Chuyện này, tựa hồ đã liên quan đến các ngươi trật tự chi giới hạch tâm bí mật. Ta đương nhiên có thể nói cho ngươi những cái này, bởi vì ngươi có thiên đạo lệnh. Ngươi chính là ta trật tự chi giới thánh tử ngươi ứng cử. Cho nên, ngươi có quyền lợi biết rõ những cái này. Ta cho ngươi biết những cái này, cũng không có vi phạm bất luận cái gì tổ huấn, cũng sẽ không bị trong cơ thể ta thiên đạo chi lực phản vệ. Mạc Kỳ nói thẳng, đối với thánh tử ngươi ứng cử, ta có thể biết gì nói nấy. Ngươi cũng có thể một câu không nói. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn xem Mạc Kỳ. Quyền quyết định tại ngươi, có thể ngươi nói. Ngươi không giống sợ ta sưu hồn người. Bởi vì ta muốn ngươi thay thế lúc này thánh tử. Đã ngươi đã có tư cách này, ngươi vì sao không thể trở thành thánh tử đâu? Ta thiên đạo lệnh là cướp tới. Trật tự thủ hộ giả, tu hành là thiên đạo chi lực. Chúng ta tín phụng chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Cho nên, ngươi cướp tới thiên đạo lệnh, vậy liền đại biểu thiên ý chọn trúng ngươi. Ha ha, đương nhiên, trật tự chi giới bên trong những lão gia hỏa kia nếu là biết rõ chuyện này, bọn họ khẳng định không nhận. Vấn đề là, bọn họ không biết a. Thập đại thủ đạo giả, từ trở thành thủ đạo giả ngày ấy, liền sẽ chặt đứt tất cả cùng trật tự chi giới liên hệ. Không ai có thể liên lạc với bọn họ, cũng không có ai biết rõ bọn họ ở nơi nào, tất cả đều phải nghe theo thiên ý. Chúng ta tu là thiên đạo, thủ là thiên đạo trật tự, cho nên, chính chúng ta liền không thể phá hư loại này trật tự. Mà Kỳ nói ra, ta Mạc Gia nguyên bản là trật tự chi giới thánh tử gia tộc một trong. Lúc này, ta Mạc Gia mặc dù đã suy tàn, nhưng là vẫn như cũ có thể ủng hộ một cái thánh tử. Ngươi phải có thiên đạo lệnh, ngươi không phải liền là thích hợp nhất thánh tử sao? Nhìn tới, ngươi muốn cho ta mượn thân phận, chấn hưng Mạc Gia. Cổ Trường Thanh, nhưng lại nghe được một điểm ý nghĩa, ta đối với trở thành trật tự chi giới thánh tử không có hứng thú. Cái này không trọng yếu là ai trở thành thánh tử, người đó liền có thể đón dâu thủ đạo ngọc nữ. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường ngươi nữ nhân trên những người khác dừng? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi chỉ đụng sạch sẽ nữ nhân, cho nên, ngươi cực kỳ để ý loại sự tình này à? Ta cho ngươi biết, đừng hy vọng Mạc Tương lão tổ sẽ phản kháng. Lão tổ trở về trật tự chi giới những năm này, mặc dù tu vi đã khôi phục, nhưng cũng không cách nào vi phạm tổ huấn. Mạc Kỳ nói xong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tại trật tự chi giới là có thánh chủ tồn tại, ngươi trừ bỏ trở thành thánh tử, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào đoạt lại ngươi nữ nhân ngươi. Trừ phi, phía sau ngươi có định cấp thánh chủ cường giả chỗ dựa. Xác thực, ta không có lựa chọn khác. Nếu như thế, ngươi lại nói cho ta biết, càng nhiều trật tự chi giới sự tình a. Đây là tự nhiên. Lúc này, Mạc Kỳ đem trật tự chi giới đại khái tình huống cáo tri. Trật tự chi giới là tất cả trật tự thủ hộ giả sinh tồn dị thế giới. Đồng dạng, trật tự chi giới bên trong có được cực kỳ khủng bố thiên đạo chi lực, nơi đó có thiên đạo chi lực hạch tâm cùng đầu nguồn, cũng gọi là trật tự chi tâm. Trật tự thủ hộ giả đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy trật tự chi tâm, bọn họ mượn nhờ trật tự chi tâm tu luyện, đồng thời, tại trật tự chi tâm nhận trung kích lúc, bọn họ muốn xuất thủ diệt trừ không biết nhân tố. Lúc nào trật tự chi tâm lại nhận trung kích? Làm cái nào đó giới vực thiên đạo chi lực không cách nào áp chế một ít tồn tại thời điểm. Tỉ như năm đó Diệp Phàm pháp thân xuất hiện ở phàm vực thời điểm. Trật tự chi giới bên trong chia làm 5 cái thế lực, phân biệt là Hoàng gia, Vương gia, Lý gia, Mạc gia, Trật tự thần điện. Mạc Kỳ nói tiếp, ta Mạc gia những năm này suy bại rất nhiều, trên thực tế, hiện tại chân chính quản sự chính là Hoàng, Vương, Lý Tam nhà cùng Trật tự thần điện. Trật tự thần điện là không có thánh tử quyền đề cử, mặc dù có thiên đạo lệnh, cũng chỉ có thể lựa chọn cái khác 4 nhà bên trong một nhà làm căn cơ. Nhưng là, trật tự thần điện là tuyệt đối công bình công chính, thánh tử thí luyện, đồng dạng từ trật tự thần điện chủ trì. Chỉ có trật tự thần điện tán thành, thánh tử tài năng chân chính trưởng khống trật tự chi giới. Ta vẫn cho là, trật tự thủ hộ giả chỉ là đại biểu không giống nhau tu hành phe phái, nhưng lại không ngờ sẽ có bản thân thế giới. Có bản thân phân chia thế lực. Thiên hạ này sinh linh, rộn rộn ràng ràng đều là lợi hướng. Chỉ cần có dục vọng, liền sẽ có phân tranh. Chỉ cần có phân tranh, liền sẽ có đặc quyền. Mỗi người, mỗi cái sinh linh, chỗ truy cầu, đều là mình đặc quyền. Chúng ta cam hận lấy từng cái người cầm quyền, rồi lại không giờ khác nào không tại hy vọng bản thân biến thành người cầm quyền. Hoàng Kỳ khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười, địa phương nào không có đẳng cấp phân chia. Ngươi xem cái kia chúng sinh, ai hy vọng chúng sinh bình đẳng? Người cầm quyền không hy vọng, bởi vì bọn họ đã có đặc quyền. Xấu xí người không hy vọng, bởi vì coi như bình đẳng, cũng sẽ không có nhân ái bọn họ. Chỉ có ở vào tầng dưới chót, lại tướng mạo không sử nhân hy vọng, bởi vì không có bên ngoài nhân tố quấy nhiễu, bọn họ dung mạo, chính là bọn họ đặc quyền. Bọn họ không giờ khác nào không tại dùng trời cao ban cho đặc quyền, rồi lại không giờ khác nào không tại hô hào lấy bình đẳng. Thế gian này, mỗi người sinh linh từ lúc ra đời, liền đã có chia cao thấp, quan tâm tại quyền lực, quan tâm tại tài phú, quan tâm tại dung mạo. Tất nhiên nhân sinh đến khác biệt, dục vọng, phân tranh liền vĩnh viễn sẽ không ngừng. Ngươi tự hồ cực kỳ chán ghét loại này đẳng cấp phân chia. Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nói, ngươi không phải Mạc gia tu sĩ sao? Bản thân ngươi chính là đặc quyền giai cấp, không phải sao? Mạc gia có đặc quyền, nhưng là ta không có. Mạc Kỳ trong mắt mang theo một tia cừu hận nói, ta chỉ là bị trật tự chi giới vứt bỏ rắc rưởi thôi. Ngươi là con rơi. Nếu như thế, ngươi vì sao đối với trật tự chi giới sự tình thủ khẩu như bình? Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta hận không thể để cho phía kia vạn vẹo thế giới hủy diệt. Thế nhưng là, chúng ta từ lúc ra đời, trong đầu liền đã trung hạ cấm chế, ta căn bản là không có cách nói ra. Nhưng ngươi không xuất ra thiên đạo lệnh, ta cũng không cách nào cáo tri ngươi những sự tình này. Có thể Triệu Vũ Hồng cũng nghe đến. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Trật tự chi giới có nghiêm ngặt vô cùng quy củ, bởi vì chúng ta tìm kiếm chính là trật tự. Cho nên, trật tự chi giới trật tự đã biến thái đến làm cho người giận sôi trình độ. Ở đó, trật tự cao hơn tất cả. Cũng chính bởi vì như thế, làm ta cùng ngươi gặp gỡ thời điểm, xem như thiên đạo lệnh ngươi sở hữu, ngươi địa vị cao hơn ta. Cho nên, chỉ cần ngươi cần ta nói, ta liền có thể nói cho ngươi tất cả ngươi nghĩ biết rõ sự tình. Cho dù chung quanh có những người khác cũng không sao. Nghe theo trật tự, cao hơn quy tắc trật tự. Đến mức ngươi vi phạm với quy tắc trật tự. Trên người ngươi không có bất kỳ cái gì cấm chế, ngươi vi phạm với lại có làm sao? Mà Kỳ vừa nói, dừng lại một hồi nói, ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, trả lời ngươi vấn đề gì. Thậm chí, ta có thể vì nhường ngươi trở thành thánh tử, cam tâm tình nguyện đi chết. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi nhất định phải trở thành trật tự chi giới thánh tử. Sau đó thì sao? Không có sau đó, ngươi trở thành trật tự chi giới thánh tử là có thể. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Ha ha, một cái cướp đoạt thiên đạo lệnh ngoại nhân, một cái căn bản là không có ở đây trật tự bên trong người, trở thành trật tự chi giới thánh tử. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Bản thân cái này liền vi phạm với trật tự chi giới trật tự. Ta muốn, chính là để cho bọn họ trong miệng cái gọi là thánh huấn trở thành một trò cười. Hơn nữa, làm ngươi trở thành trật tự chi giới thánh tử thời điểm, ngươi sẽ không trở thành cái gọi là trật tự chó săn, ngươi nhất định sẽ đánh vỡ những cái này trật tự. Ta mục tiêu tự nhiên cũng đã đạt tới. Mà Kỳ cười là nói. Ha ha, thú vị. Cổ Trường Thanh cười nói, ngươi đề nghị không sai, đối với trở thành trật tự chi giới thánh tử kiện này, ta cảm thấy rất hứng thú. Như vậy, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào tiến về trật tự chi giới? Chúng ta đi không? Mà Kỳ lắc đầu. Cổ Trường Thanh con ngươi có chút ngưng tụ, vì sao nói như vậy? Thánh tử thiên tuyển ngày, tại sao 3 tháng? Mà 3 tháng, chúng ta không cách nào rời đi Mạc Hải. Chỉ có rời đi Mạc Hải, tiến về bát cảnh trật tự chi thành, tài năng dựa vào thiên đạo lệnh trở lại trật tự chi giới. Mạc Kỳ lắc đầu nói. Vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Ta có thể làm liền là báo cho ta biết rõ tất cả. Cùng đến trật tự chi giới về sau, ta có thể giúp ngươi được Mạc gia duy trì. Đến mức như thế nào trong 3 tháng trở lại bát cảnh, thành công tiến vào trật tự chi giới, đó là ngươi sự tình. Tóm lại, trong vòng 3 tháng, ngươi nếu là không thể tiến về trật tự chi giới, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi nữ nhân ngươi. Mà Kỳ đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút âm trầm, thiên cảnh, có hay không đối ứng trật tự chi thành? Có. Mà Kỳ gật đầu, ngươi như thế nào đi thiên cảnh? Muốn biết? Làm ta nô lệ. Hoặc là, qua vấn tâm trận. Tốt, ta làm ngươi nô lệ. Mà Kỳ gật đầu, ta không cách nào qua vấn tâm trận, bất luận cái gì vi phạm trật tự ý chí sự tình, ta đều không thể làm. Bao quát cải biến đạo tâm. Ta ngược lại thật ra minh bạch ngươi vì sao cam hận trật tự chi giới, giống như là một cái lồng giam. Ừ, ngươi nói đúng, lồng giam. Là Mà Kỳ ký kết khế ước về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Triệu Vũ Hồng. Ngươi tốt nhất đem hắn mang lên. Mà Kỳ đột một nói. Vì sao? Hắn huyết mạch rất kỳ quái, đối với trật tự thần điện khảo hạch có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, vừa nói, Mà Kỳ ý vị thâm trường nhìn xem Triệu Vũ Hồng, cha mẹ ngươi, có một cái là trật tự thủ hộ giả A. Trong cơ thể ngươi, có trật tự khí tức. Triệu Vũ Hồng nghe vậy, lúc này sắc mặt trắng nhợt, ta có thể không đi trật tự chi giới sao? Bọn họ sẽ giết ta. Ai? Phụ thân ngươi, cũng là ngươi mẫu thân. Mà Kỳ hai tay ôm ở bản thân đầy đủ trước ngực, dò hỏi. Ta. Ngươi huyết mạch, giấu giếm được người khác, nhưng là không thể gạt được bất kỳ một cái nào trật tự thủ hộ giả. Ngươi đây là luân hồi. Là ta nương muốn giết ta. Vừa nói, Triệu Vũ Hồng mang theo cầu khẩn ánh mắt nhìn Mà Kỳ. Hiển nhiên là hy vọng Mà Kỳ không muốn đem chuyện này nói cho Cổ Trường Thanh. Hắn sợ hãi Cổ Trường Thanh biết rõ hắn thể chất về sau, cũng sẽ đem hắn luyện đan. Hổ dữ không ăn thịt con, có thể làm đến mức này, cũng chỉ có những quái vật kia. Mà Kỳ gật đầu, cảm thán nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, hiển nhiên là muốn phải đợi Cổ Trường Thanh hỏi thăm. Nàng kỳ thật cũng không nỡ đem Triệu Vũ Hồng tình huống cáo tri Cổ Trường Thanh. Nhưng là nàng đã là Cổ Trường Thanh nô lệ, nếu như Cổ Trường Thanh thật hỏi tới, nàng là nhất định phải trả lời. Triệu Vũ Hồng tự hồ cũng biết điểm này, thân hình hắn lặng yên không một tiếng động tới gần cửa động, sợ hãi nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ta đối với người bối cảnh không có hứng thú. Vừa quá hai người dự kiến là Cổ Trường Thanh cũng không có hỏi thăm, mà là đạm thanh nói, mỗi người đều có bản thân bí mật. Ngươi không phải nói muốn cùng ta trở thành bạn đường sao? Tất nhiên mà Kỳ nói ngươi thể chất đối với trật tự khảo hạch hữu dụng. Vậy ngươi liền theo ta cùng nhau đi trật tự chi giới, như thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, cứ vậy rời đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi bản thân quyết định a. Muốn có được, liền muốn học được bỏ ra. Triệu Vũ Hồng nghe vậy lại là cũng không trước tiên đáp ứng. Hắn cô nghi nhìn xem Mạc Kỳ, lại nhìn một chút Cổ Trường Thanh, sắc mặt một trận thanh hồng giao thế. Hắn đối với trật tự chi giới không hiểu nhiều, nhưng là hắn biết rõ mẫu thân mình thực lực. Cổ Trường Thanh cũng không phải nàng đối thủ, nếu là đi theo, hắn cơ hồ hạng phải chết không nghi ngờ. Nếu là không cùng lấy, hắn một mực ở nơi này hoang đảo trước đó tìm tu ngàn năm vạn năm, cũng có thể an toàn sống sót. Ta, Triệu Vũ Hồng hai tay nắm chặt, đối với nhát gan nhu nhược hắn mà nói, đây là không cách nào tùy tiện vượt qua một bước. Thánh tử người hậu tuyển, muốn bảo người bình an, còn có thể làm đến. Mà Kỳ hợp thời nói, tốt, tốt a, ta nguyện ý đi chung với ngươi trật tự chi giới. Triệu Vũ Hồng gật đầu, có thể. Như vậy, tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi thiên cảnh. Nhưng là cái này liên quan đến ta bí mật. Cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi cùng Mà Kỳ một dạng, trở thành ta nô lệ hoặc là qua vấn tâm trận. Lựa chọn thứ hai, ta sẽ phong bế ngươi cảm giác, ngươi như vậy ngủ say. Đến trật tự chi giới, ta sẽ đem ngươi một lần nữa thức tỉnh. Cổ Trường Thanh nói ra. Triệu Vũ Hồng nghe nói ngủ say thời điểm, lộ rõ ra kháng cự biểu lộ. Nếu là ở hắn ngủ say thời điểm, mà Kỳ nói cho Cổ Trường Thanh hắn thể chất, như vậy, hắn rất có thể như vậy không hồi tỉnh đến. Đây là muốn đem chính mình mệnh giao cho người khác. Cổ Trường Thanh không có thúc giục Triệu Vũ Hồng. Dọc theo con đường này, hắn đối với Triệu Vũ Hồng xem như cực kỳ chiếu cố, không có hắn, Triệu Vũ Hồng chết sớm. Có thể nói, hắn đã không thẹn với Triệu Tử Viễn. Triệu Vũ Hồng nhát gan như vậy nhu nhược, căn bản không thích hợp gia nhập Cửu U Thành. Nếu là đem Triệu Vũ Hồng thu làm nô lệ ngược lại là có thể, nhưng là cái này cũng muốn Triệu Vũ Hồng bản thân đồng ý, huống chi, dạng này cũng có chút xin lỗi Triệu Tử Viễn. Cho nên, Cổ Trường Thanh ý nghĩ là ở khảo nghiệm Triệu Vũ Hồng một phen. Kết quả tốt nhất, chính là đem Triệu Vũ Hồng thu nhập Cửu U Thành, dựa vào hắn luân hồi cửu sinh thể tăng lên quỹ đạo công pháp. Đồng dạng, Cửu U Thành cũng sẽ là Triệu Vũ Hồng tốt nhất tu hành nơi chốn, hắn tất nhiên nhát gan nhu nhược, ngược lại cũng có thể tại Cửu U Thành vượt qua quãng đời còn lại. Bất quá đây hết thảy tiền đề, cũng là căn cứ vào Triệu Vũ Hồng có thể đội ơn báo đáp, nhân phẩm không kém. Hắn không nguyện ý đến cuối cùng, Triệu Vũ Hồng còn muốn cam hận Cửu U Thành, cho là hắn là Cửu U Thành công cụ người. Đương nhiên, Triệu Vũ Hồng nếu là muốn rời đi, Cổ Trường Thanh cũng không ngăn. Luân hồi cửu sinh thể xác thực cường hoành, nhưng là Cổ Trường Thanh sẽ không bắt lấy Triệu Vũ Hồng, ép buộc hắn trở thành tăng lên quỹ đạo công pháp đẳng cấp công cụ. Nếu là như vậy, hắn cùng với những cái kia không có chút nào nhân tính tà tu có gì khác biệt. Tiền bối, ta có thể cân nhắc một phen sao? Triệu Vũ Hồng nhịn không được nói. Không sao, làm tốt chính ngươi muốn làm quyết định. Ta Cổ Trường Thanh sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Cổ Trường Thanh khoác tay áo, tiếp lấy nhắm mắt tiến hành tu hành. Căn cứ Mạc Kỳ thuyết pháp, còn có 3 tháng thánh tự khảo hạch mới có thể bắt đầu. Trước mắt cũng là không cần như vậy lo lắng. Chỉ là đi trật tự chi giới, hắn vẫn là muốn dẫn chút cường giả đi theo. Đem hy vọng đặt ở cái gọi là công bằng cùng trật tự phía trên, ngu xuẩn nhất, chỉ có trên tay có thực lực, nói chuyện lực lượng mới cứng trắng. Cũng may tinh hồng thế giới bên trong thánh cảnh cường giả tại đã trải qua đợt thứ nhất tinh hồng bản nguyên chi lực trùng kích về sau, cơ bản đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Cửu U Thành cũng không phải không có lực đánh một trận. Mặt khác, Cửu U Thành còn có cái chân thần tu vi Lý Tề Vân. Lý Tề Vân đồng dạng tại bản thể nơi đó chiếm được vô sinh huyết mạch. Giờ phút này đồng dạng tại kinh lịch huyết mục bản nguyên chi lực vòng thứ nhất cải tạo. Tất cả vừa mới chuyển hóa thành huyết hồn tộc chủng tộc, tại kinh lịch huyết mục bản nguyên chi lực vòng thứ nhất thiên đạo quà tặng về sau, đều có thể thoát thai hoán cốt. Chính là thánh cảnh, tăng lên một cái tu vi cấp độ cũng đơn giản vô cùng. Đương nhiên, xem như đại giới, những cái này bị huyết mục bản nguyên chi lực tẩm bộ tu sĩ đem triệt để đánh lên huyết mục lạc ấn, cũng sẽ đồng bộ huyết mục nguyên trũa. Một khi Cổ Trường Thanh cái này huyết mạch đầu nguồn vẫn lạc, bọn họ đều sẽ trước tiên mất lý trí, bị huyết mục ý chí khống chế. Vô luận là cái gì tu vi? Chính là Lý Tề Vân tăng lên một cái tu vi cấp độ về sau, trở thành nguyên thần về sau, cũng vô pháp ngăn cản huyết mục ý chí xâm nhập. Có được tất có mất, huống chi một cái thánh cảnh cường giả trong thời gian ngắn tăng lên một cái đại cảnh giới, là bực nào thu hoạch. Thần đế về sau là đế chủ về sau liền bước vào thánh cảnh, phân biệt là Thái Hư, Thái Huyền, Thái Thương, Chân Thần, Nguyên Thần, Thánh Hồng, Thái Sơ, Thánh Chủ. Nguyên Thần cường giả đã đứng ở phương thế giới này đỉnh. Trật tự chi giới có thánh chủ không giả, nhưng là loại tầng thứ này tu sĩ cơ bản đều đang bế quan, căn bản sẽ không bởi vì việc nhỏ xuất thủ. Trong tay hắn có thiên đạo lệnh, vốn liên hợp trật tự chi giới quy tắc, chỉ cần hắn không phải huyên náo quá khó nhìn, cơ bản không có vấn đề quá lớn. Cân nhắc một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Vũ Hồng liền lấy dũng khí đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt, tiền bối, ta nguyện ý giúp ngươi. Suy nghĩ kỹ, Cổ Trường Thanh lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ hắn gầy yếu bả vai, không sợ chết tại trật tự chi giới sao? Nếu không phải tiền bối trong khoảng thời gian này trợ giúp, ta đã sớm chết ở cái kia bí cảnh bên trong. Hiện tại, tiền bối phải cứu bản thân nữ nhân, nếu là bởi vì ta lùi bước, để cho tiền bối hối hận một đời, ta tâm bất an. Ta có khó thời điểm, là tiền bối phương viện thủ, hiện tại tiền bối cần giúp đỡ, ta có thể nào bỏ đi không thèm để ý. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, Triệu Vũ Hồng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn cẩn thận nhìn chăm chăm Triệu Vũ Hồng, tựa hồ muốn tại Triệu Vũ Hồng trên người tìm tới một tia nói láo dấu vết. Cũng không có phát hiện. Hắn nguyên lai tưởng rằng Triệu Vũ Hồng sẽ nói chạy trốn cũng trốn không thoát mẫu thân hắn lòng bàn tay, còn không bằng phản kháng. Hiểu Triệu Vũ Hồng nói lại là lần này ân oán rõ ràng lời nói. Là rất có thể trang, vẫn là bản tính thuần phát. Kỳ thật, ngươi không đi cũng có thể. Cổ Trường Thanh nói ra. Triệu Vũ Hồng nghe vậy lúc này thở dài một hơi, không khỏi khẩn trương nhìn xem Cổ Trường Thanh, thật, thật sao? Dạ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Triệu Vũ Hồng sắc mặt hơi hơi trắng lên, đè nén run rẩy tay nói, tiền bối yên tâm, ta khẳng định đi. Tốt, nếu như thế, cái kia ta muốn phong bế ngươi cảm giác. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy thần lực vận chuyển, đập vào Triệu Vũ Hồng trên người. Triệu Vũ Hồng chỉ cảm thấy một trận khó tả bối rối đánh tới, tiếp lấy hôn mê đi. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh đem Triệu Vũ Hồng thu nhập tinh hồng thế giới bên trong. Mà Kỳ lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh thao tác, trong mắt một trận thiên nhân giao chiến, đợi Triệu Vũ Hồng sau khi biến mất, Mà Kỳ trầm giọng nói, chủ thượng, Triệu Vũ Hồng chính là luyện chế nhân đan vô thượng thể chất. Ngươi là nói, luân hồi cửu sinh thể. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, chủ thượng dĩ nhiên biết rõ. Mà Kỳ kinh ngạc vô cùng nói, bậc này thể chất cực kỳ hiếm thấy, chính là một chút thánh cảnh tu sĩ cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Nàng liền có thể nhận ra Triệu Vũ Hồng thể chất là bởi vì trật tự thủ hộ giả tính đặc thù. Bởi vì luân hồi cửu sinh thể vốn là trật tự chi giới vạn giới đại kế một bộ phận. Chỉ có trật tự thủ hộ giả cùng đặc biệt thể chất tu sĩ song tu mới có một phần ngàn tỷ xác suất sinh ra luân hồi cửu sinh thể. Dưới tình huống bình thường, một khi xuất hiện luân hồi cửu sinh thể, tại lúc rất nhỏ liền muốn mang về trật tự chi giới bồi dưỡng, cuối cùng luyện thành hoàn mỹ nhất nhân đan. Ta đương nhiên biết rõ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Chủ thượng có biết này luân hồi cửu sinh thể khi nào luyện đan tốt nhất? Mà Kỳ hỏi thăm. Nhưng lại không rõ ràng. Làm bậc này tu sĩ đột phá tu vi nhân vị thần linh thu hoạch được thần chi tâm về sau, liền đến tốt nhất luyện đan thời kỳ. Lúc này, đem luân hồi cửu sinh thể luyện chế thành nhân đan, giao cho thánh tử phục dụng, đối với tư chất, đối với quỹ đạo pháp tắc các phương diện tăng lên không nói. Càng là có thể tăng lên thánh tử khám ngộ hồng mông đại đạo xác suất thành công. Cho nên, trật tự chi giới một mực tại bồi dưỡng luân hồi cửu sinh thể. Chủ thượng nếu là muốn ăn hắn, còn cần chờ hắn tu vi tăng lên tới nhân vị thần linh chi cảnh mới tốt. Mà Kỳ cúi đầu chắp tay nói, trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Ta đối với ăn thịt người không có hứng thú. Tu hành giả cũng là người, không phải súc sinh. Ta không quản được người khác tu hành, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không như thế. Mà Kỳ, ta không quản ngươi đã từng là như thế nào người, nhưng là hiện tại trở thành ta nô lệ. Ngươi liền thu bậc này ta ác tư tưởng. Tu đạo, nếu là liền ngươi nói đều tu không có, còn tu cái gì đạo? Cổ Trường Thanh lộ ra một chút nghiêm túc nói. Mà Kỳ sững sợt nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong đôi mắt tựa hồ có trong suốt lấp lóe, rất nhanh, nàng liền cúi đầu xuống, cung kính vô cùng nói, thuộc hạ, tuân mệnh. Nghe ngươi nói như vậy, này trật tự chi giới tu sĩ chẳng phải là mỗi cái đều là súc sinh. Cổ Trường Thanh nhịn không được hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải. Ngươi không phải nói luyện chế nhân đan là trật tự chi giới kế hoạch lớn sao? Trật tự chi giới bên trong, biết rõ luân hồi cửu sinh thể vốn là số ít người. Mà biết luyện chế nhân đan tu sĩ, càng là long phượng của ấu. Chỉ có tham gia bồi dưỡng luân hồi cửu sinh thể tu sĩ mới biết được bậc này bí ẩn tin tức. Vậy ngươi vì sao biết rõ rõ ràng như vậy? Nói đến đây, Cổ Trường Thanh có chút dừng lại, cho nên, ngươi, chủ thượng nghĩ không sai, ta chính là bồi dưỡng luân hồi cửu sinh thể một trong những người được lựa chọn. Hơn nữa, nói đến đây, Mà Kỳ trong mắt tràn đầy cưu hận cùng thống khổ, hai tử của ta, chính là luân hồi cửu sinh thể. Cái gì? Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói, Luân hồi cửu sinh thể không phải cực kỳ hiếm thấy sao? Ta không biết thời đại này vì sao lại xuất hiện hai cái loại thể chất này tồn tại. Có lẽ đúng như những gia tộc kia lão tổ nói, loạn thế sắp tới, trật tự sụp đổ, thiên cơ hỗn loạn, yêu nghiệt tần suất. Mạc Kỳ lắc đầu nói. Cho nên, ngươi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.